Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939: Lễ vật. Chương 302: Lễ vật. Sườn xám nữ đứng dậy, đem Trương Hằng đưa ra phòng chiếu phim, một đường đưa đến hành lang bên trên, mà vừa lúc cuối cùng VIP số 6 sảnh cửa lớn cái này cũng mở ra. Nhưng trước đi ra cũng không phải là Cảnh lão đầu, mà là một cái chừng 40 tuổi trung niên nhân. Thân hình của hắn cũng không tính đặc biệt cao lớn, chỉ có 1m7 tả hữu, so Trương Hằng còn muốn thấp một nửa, nhưng lại tuyệt không phải loại kia ngươi lại bởi vì vóc dáng liền coi nhẹ hắn người. Vô luận là trên mặt hắn người đạo trưởng kia dáng dấp mặt xẻo, vẫn là tay phải thiếu khuyết hai ngón tay, tất cả đều như nói trên người hắn trải qua các loại cố sự, mà lại cùng những người khác khác biệt. Tại máy móc chi giả đã vô cùng phát đạt hôm nay, hắn y nguyên bảo lưu lấy trên thân thể mình thiếu hụt. Nếu như là người bình thường ngược lại là có thể là bởi vì không có tiền cho mình đổi chi giả. Nhưng Trương Hằng đã đoán được thân phận của đối phương, là một tầng không gian vua không ngai, hiển nhiên cũng sẽ không có cái gì kinh tế trên phiền não. Mà liền tại Trương Hằng dò xét đối diện cái kia dáng lùn nam nhân thời điểm, cái sau cũng đồng dạng đang quan sát hắn. Khi thấy sườn xám nữ cùng Trương Hằng cùng một chỗ từ phòng chiếu phim bên trong ra thời điểm, hắn tựa hồ lộ ra hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, chủ động vươn tay ra, cười nói: "A, người chính là người hộ vệ kia đi, ta là chủ nhân nơi này, tất cả mọi người gọi ta G tiên sinh." Trương Hằng cùng G tiên sinh nắm tay, mà lúc này Cảnh lão đầu cũng từ phía sau đi ra. Hắn đã không có trước đó loại kia khẩn trương cảm giác, miệng bên trong lẩm bẩm: "Ta lần này thế nhưng là thua thiệt lớn, sớm biết ngài cùng ngài thủ hạng người đều khách khí như vậy có lễ phép, ta liền không tốn đồng tiền lớn mời cái gì hộ vệ." G tiên sinh nghe vậy từ chối cho ý kiến: "Nguy hiểm vĩnh viễn sẽ không tại ngươi chuẩn bị xong thời điểm giáng lâm, mà bảo tiêu tồn tại ý nghĩa, cũng không chỉ là tại nguy hiểm phát sinh thời điểm cung cấp trợ giúp. Bọn hắn tồn tại bản thân liền có thể tiêu trừ rất nhiều nguy hiểm. Nhìn ra được ngươi mời bảo tiêu là cái rất có người có bản lĩnh. Ta dám chịu bảo vệ mặc kệ ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền thuê hắn, đều sẽ không lỗ." Hắn, Cảnh lão đầu tức giận nói: "Đối phó tầng thứ ba hai cái xuẩn học sinh có lẽ còn có thể, nhưng nếu như không phải người của ngài kịp thời xuất hiện, chúng ta nói không chừng liền bị nhà ga trước những tên côn đồ kia cho đánh cướp." "A, nói đến ta tựa hồ còn không cho các ngươi làm qua giới thiệu." G tiên sinh duỗi ra một cái tay, mà sườn xám nữ tướng mình con kia còn hoàn hảo tay cũng bỏ vào trong tay của hắn. "Tiếp các ngươi tới nơi này người gọi là F, là vị hôn thê của ta, nhưng nàng không thế nào thích giới thiệu mình, cho nên bộ phận này liền từ ta đại lao." G tiên sinh cùng F tiểu thư, ta đoán chúng ta hai cái này quái thai đại khái còn rất xứng. G tiên sinh trêu chọc nói: "Các ngươi đính hôn, chúc mừng chúc mừng, ngài hai người thật sự là trời đất tạo nên một đôi." Cảnh lão đầu nói như vậy, nhưng là trong lòng lại xem thường. G tiên sinh mặc dù thân cao bên trên kém một chút, nhưng hắn bản thân cũng không phải dựa vào thân cao theo đuổi nữ nhân người. Là một tầng người thống trị thực sự, bên người làm sao cũng không có khả năng thiếu nữ nhân. Tại vị trí của hắn cái gì nữ nhân xinh đẹp tìm không thấy. Cái này ép tiểu thư mặc dù tại khí chất trên cực kỳ xuất chúng, nhưng là bộ dáng trên vẫn là kém một ít. Từ xưa anh hùng phối mỹ nhân, G tiên sinh cái này anh hùng là không có vấn đề gì, nhưng là ép tiểu thư mỹ nhân này coi như thiếu điểm. Nhưng nhìn hai cái người trong cuộc đối với mình một nửa khác tựa hồ cũng thật hài lòng, Cảnh lão đầu tự nhiên cũng sẽ không lo chuyện bao đồng cho người ta mù tham mưu vấn đề tình cảm. Hắn mắt nhìn một bên Trương Hằng nói: "Đi thôi, ngươi không trả vội vã về nhà sao? Vậy ta để ép đưa các ngươi đi nhà ga. G tiên sinh nói, không cần không cần, ta mặc dù già, nhưng cũng không già dặn ngay cả đường đều không nhớ được trình độ. Chính chúng ta trở về liền tốt, cũng không nhọc đến ngài cùng phu nhân của ngài quan tâm. Cảnh lão đầu vừa nói một bên đã hướng lối thoát hiểm nơi đó đi tới. Bất quá ngay tại Trương Hằng chuẩn bị đuổi theo thời điểm lại nghe sườn xám nữ lại nói. Các loại, ta có kiện lễ vật cho ngươi. Trước mặt cảnh lão đầu nghe vậy dừng bước. Một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Ngài không cần khách khí như thế. Ta chỉ là cái phụ trách giật dây người trung gian mà thôi. Ta nói không phải ngươi. Ép tiểu thư, nhìn qua Trương Hằng, lại lặp lại một lần. Ta có kiện lễ vật cho ngươi. Trương Hằng nhìn về một bên G tiên sinh. Cái sau nhún vai, ngươi tốt nhất nhận lấy nàng lễ vật. Bởi vì bao quát ta tại bên trong, nơi này không ai có thể cự tuyệt nàng. Bất quá về sau Trương Hằng gơ đầu cũng không phải là bởi. Vì G tiên sinh câu này nửa uy hiếp nửa đùa giỡn lời nói. Mà là hắn tại phòng chiếu phim thời điểm từ ép tiểu thư trên thân chỗ cảm nhận được kia cỗ nhàn nhạt. Thiện ý ép tiểu thư nói xong quay người đi hướng trong một phòng khác. Lại một lát sau nàng từ trong phòng ra, đem trên tay món đồ kia đặt ở Trương Hằng trong tay. Cho ngươi, G tiên sinh nhướng nhướng lông mi. A, hoàng kim hamster, vật nhỏ này thật đáng yêu không phải sao? Làm sủng vật cực kỳ tốt chăn nuôi, không thế nào chiếm chỗ, chỉ cần cho ăn điểm đồ ăn là được. Cảnh lão đầu có chút mộng bức, không biết ép tiểu thư lễ vật này là có ý gì. Đối diện dù sao cũng là một tầng thổ hoàng đế, cái gì hy hữu vũ khí, máy móc chi giả cái gì đoán chừng cất chứa một đống lớn. Coi như những vật này không nỡ đưa. Tùy tiện đưa chút điểm tín dụng cái gì cũng tương đối phù hợp thân phận của bọn hắn. Nhưng kết quả là lấy ra một con hamster. Nhưng Trương Hằng nhìn cũng không thế nào giống như là thích nuôi tiểu động vật người A. Trương Hằng cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là từ ép tiểu thư trong tay nhận lấy con kia chuột lồng. Đồng thời nói, cảm ơn, lại sau đó ép tiểu thư lại là không nói thêm gì nữa. Lại yên tĩnh đứng ở G tiên sinh bên người, mà Trương Hằng cũng dẫn theo con kia mới vào tay hamster đuổi kịp trước mặt cảnh lão đầu. Hai người tại lối thoát hiểm hai cái khối lớn mà đầu bảo tiêu nơi đó tháo xuống trên thân mang theo. Cái kia có che đậy công năng vòng tay, còn đưa đối diện, về sau lại dọc theo sắt bậc thang đi xuống lâu. Chờ đến rạp chiếu phim bên ngoài cảnh lão đầu rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Tâm tình của hắn nhìn không sai, thế mà cũng không lại xoắn suýt tại bạch bạch đưa cho Trương Hằng 10 cái cánh kiến đỏ đĩa nhạc. Sự tình, thậm chí còn đề nghị nghĩ tại phụ cận tìm một chỗ uống một chén. Bất quá sau đó lại bỏ đi ý nghĩ này, quyết định vẫn là sớm một chút trở lại tầng thứ 3. Trương Hằng đối với cái này đương nhiên cũng không có gì dị nghị. Thế là hai người liền dọc theo lúc đến đường hướng trung ương xuyên toa cơ cái này đứng đi đến. Lúc này đã qua xuống ban giờ cao điểm, trên đường người ít đi không ít. Hai người xuyên qua một đầu an tĩnh đường đi, cảnh lão đầu còn tại một bên oán trách một tầng mặt trăng làm quá qua loa. Kết quả đúng vào lúc này đã thấy một bên Trương Hằng đột nhiên dừng bước, mà lại đưa tay ngăn cản cảnh lão đầu. Làm sao? Cảnh lão đầu còn có vẻ hơi mờ mịt, Trương Hằng lại là đã lại mở miệng, hỏi nói, tại tầng thứ nhất giết người có hậu quả gì không? Hậu quả, cái gì ý tứ, ngươi dự định giết ai? Kết quả tiếng nói của hắn chưa rơi chỉ thấy cách đó không xa hai cái ngay tại chơi ván trượt. Thiếu niên, đột nhiên ngừng bên chân ván trượt, về sau đưa tay luồn vào trong túi móc ra một cây súng lục. Hướng hai người đi tới, bọn hắn là hướng ta tới. Cảnh lão đầu thấy thế toàn thân lông tơ đều dựng lên. Không phải đâu, chẳng lẽ lại là tới tìm ta sao? Trương Hằng thản nhiên nói. Hết chương.